Lan đạo đại tông sư không gì sánh được ngạo nghễ nói. Hơn nửa canh giờ sau, phong đến, đại khái ba cấp tả hữu, chưa tính là đại phong, nhưng đối với bắn tên mà nói, loại sức gió này đã là chí mạng. Lan đạo đại tông sư nói, lên, 3.800 danh niết bàn quân, thật chỉnh tề dương cung cài tên, toàn bộ là hai thạch cường cung, bắn, bắn, bắn, theo một tiếng lệnh xuống, đệ nhị niết bàn quân không ngừng phóng ra, lại phong trung, vũ tiễn không ngừng nổ bắn ra mà ra, hai thạch cường cung uy lực quá lớn, có thể đem sức gió ảnh hưởng giảm thiếu đến mức tận cùng. Nhưng hắn nhóm bắn không phải bia ngắm, mà là nhất trăm mét ra tiểu rừng cây. Bọn họ nhắm chính xác là cành cây. Mỗi bên tự nhắm vào, mỗi bên tự xạ kích. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiễn như thiểm điện. Trong nháy mắt, phía trước cái này rừng cây, phảng phất mưa rơi chuối tây một dạng. Vô số cành cây dồn dập gãy đoạc, xoát, xoát, xoát, xoát, hơn 3.000 niết bàn quân vũ tiễn bắn điên cuồng không ngừng. Bình quân 3 giây chung một mũi tên, 3 phần chung sau, mỗi người bắn ra 50 mấy tiễn, hơn 3.000 người bắn ra gần 200.000 mũi tên. Nhưng sau, phía trước nhất trăm mét ra cái kia mảnh nhỏ tiểu rừng cây, trực tiếp bị bắn ngốc. Phần lớn cành cây, toàn bộ bị bắn đoạn, hơn 100 cây, toàn bộ chỉ còn hạ độc nhất, trầm lãng triệt để kinh diễm, mộc lan triệt để kinh diễm. Quá, quá mạnh mẽ, chi quân đội này một ngày xuất hiện ở chiến trường tiến lên, sẽ lại một lần nữa khiếp sợ thế giới. Chỉ cần ở bọn họ phạm vi bắn giết bên trong, đã định trước hội là một trường giết chóc. Lan đạo thản nhiên nói, trầm lãng, cái này đệ nhị niết bàn quân đại thành, có thể ra chiến trường đi sáng tạo kỳ tích, có thể đi khiếp sợ thiên hạ. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.